Kamen Rider xâm lấn comic, chương 34, kết lần Snow Killer Frost, góc truyện audio.com. Rosen nhìn chằm chằm về phía Killer Frost lúc nàng cũng nhìn về phía Rosen. Nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì? Băng lãnh âm thanh từ trong miệng nàng phát ra, hơi thở ở trong không khí cũng xuất hiện từng đạo bạch sắc hàn khí. Ách, không có gì, chỉ là ta có chút sững sờ mà thôi. Rosen xấu hổ nói, nhìn chằm chằm vào người khác như vậy đúng là rất bất lịch sự. Bất quá cũng không thể trách Rosen được, triệu hoán ra Killer Frost khiến cho Rosen có chút ngỡ ngàng. Ta nên xưng hô ngươi thế nào? Kết lần vẫn Killer Frost, Rosen nhìn nàng nói, Frost, cứ xưng hô ta như vậy là được. Đi đến bên cạnh Rosen ngồi xuống, Killer Frost băng lãnh nói. Có lẽ là do nàng năng lực ảnh hưởng cho nên giọng nói có chút âm trầm. Băng lãnh khiến người khác cảm thấy lạnh cả người. Như vậy Frost, ngươi cảm thấy thế giới này như thế nào? Ngươi có cảm thấy cái gì không đúng không? Rosen nhìn nàng cười nói. Killer Frost, Caitlin Snow, chung quy không phải là người của thế giới này. Mặc dù đã có hệ thống sắp xếp thân phận nhưng mà Rosen không biết nàng hiện tại cảm giác như thế nào. Đột nhiên xuất hiện vô số thông tin cùng ký ức ở trong đầu nhất định là nàng cảm thấy rất dị dạng đi. Tạm ổn, mặc dù có chút không quen nhưng mà rất nhanh ta có thể thích ứng. Frost sắc mặt không đổi nhàn nhạt nói. Mặc dù bị triệu hoán đến thế giới này nhưng nơi này cùng DC thế giới không có bao nhiêu khác biệt cho nên rất nhanh nàng sẽ có thể quen thuộc. Như vậy là tốt rồi. Rosen gật đầu nói. Nhìn tình hình thì Rosen có chút lo xa rồi à, bất quá trước đó Rosen muốn sắp xếp cho Killer Frost. Caitlin Snow, một chút, hiện tại chỗ của Rosen vẫn còn phòng cho nên không lo lắng nàng không có chỗ ở, Rosen cũng sẽ để nàng đến Osborn công nghiệp làm việc. Lấy nàng tuổi còn trẻ liền có được tiến sĩ bằng cấp Rosen không tin là phụ thân cùng mẫu thân hắn có thể từ chối như thế một cái thiên tài. Hơn nữa về Osborn công nghiệp lấy sinh học làm chủ hoàn toàn rất thích hợp cho Caitlin. Frost, để Caitlin ra đây một chút, ta có chuyện muốn cùng nàng nói một chút. Rosen nhìn Frost nói, được rồi, Frost gật đầu một cái sau đó nàng liền nhắm mắt lại. Ngay lập tức Frost thân thể liền xuất hiện dị biến, trắng như tuyết mái tóc dài liền biến trở lại thành màu nâu. Trên người băng lãnh khí tức cũng biến mất không còn một chút gì. Có chuyện gì sao Rosen? Caitlin Snow nhìn Rosen nghi hoặc nói. Nhìn tình hình này có vẻ như là Killer Frost cùng Caitlin rất tốt ở chung. Rosen cũng không còn bao nhiêu lo lắng. Cũng không phải là chuyện quan trọng gì. Ta muốn để ngươi vào Osborn công nghiệp làm việc. Ngươi thấy thế nào? Rosen nhìn nàng mịn cười nói. Có thể, dù sao ta cũng không muốn ở im một chỗ. Caitlin mịn cười gật đầu nói. Nếu như nàng ở im một chỗ không làm gì thì có khác gì bị Rosen cho bao nuôi. Nàng mới không muốn như vậy đây. Như vậy là tốt rồi. Ta sẽ tự sắp xếp cho ngươi đến Osborn làm việc. Rosen gật đầu nói. Ngay sau đó Rosen liền đem Caitlin cho đẩy xuống giường cúi đầu ở trên môi nàng hôn xuống. Bị Rosen đột nhiên tập kích Caitlin ánh mắt lóe lên một tia ngượng ngùng. Sau đó bắt đầu đáp lại. Rất nhanh Rosen liền đem đầu lưỡi luồn vào trong. Hai đầu rắn nhỏ ở bên trong cuốn quyết. Mãi đến mấy phút sau đó Rosen mới đem thần sắc thẹn thùng Caitlin buông ra. Trên gương mặt xuất hiện nụ cười xấu xa. Xem ra là hệ thống không có lừa hắn. Được Rosen triệu hồi đến nhân vật sẽ đối với Rosen tuyệt đối trung thành. Nói gì nghe nấy, cho dù Rosen có để nàng cởi hết quần áo đứng trước mặt hắn Caitlin nhất định sẽ làm theo. Nghĩ đến đây Rosen không khỏi cho hệ thống một cái điểm cộng. Sau đó Rosen liền ở bên tai Caitlin nói nhỏ. Nghe Rosen lời nói Caitlin gương mặt xuất hiện một vòng đỏ ửng. Ngượng ngùng gật đầu, lúc này ở Osborn công nghiệp bên trong, tại Ma Đanh trong phòng làm việc, Zeng, đang phê duyệt hồ sơ Ma Đanh bỗng nhiên nghe thấy trên bàn điện thoại vang lên. Sau đó nhấc lên nhìn xem, chỉ thấy bên trong điện thoại hiện lên nhi tử hắn râu dần số điện thoại. Ma Đanh hơi nghi hoặc một chút sau đó đặt lên tai rồi nói. Có chuyện gì sao râu dần? Nhi tử hắn râu dần rất ít khi chủ động gọi điện cho hắn. Trừ phi là có việc gì quan trọng. Phụ thân, ta có một người bằng hữu muốn đến Osborne công nghiệp làm việc. Ngươi xem có thể hay không sắp xếp chuyện này. Tại đầu dây bên kia truyền đến râu dần âm thanh. Hô, ngươi bằng hữu muốn đến Osborne công nghiệp làm. Nàng muốn vào vị trí nào làm? Ma Đanh kinh ngạc nói. Nhi tử hắn bằng hữu rất ít. Ngoại trừ Peter Parker cùng Tony Stark ra thì Ma Đanh không thấy Rose dần còn quen biết một cái nào bằng hữu. Bất quá Ma Đanh cũng sẽ không vì thế mà nghi ngờ Rose dần lời đề nghị. Bất kể là Tony Stark hay Peter Parker đều là thiên tài. Nếu như là Rose dần bằng hữu vậy thì nhất định là có chỗ hơn người. Nàng tên là Caitlin Snow, 25 tuổi, có 2 bằng tiến sĩ. Đối với sinh học rất hiểu rõ cùng có rất nhiều thành quả nghiên cứu. Để nàng vào trong Osborne phòng nghiên cứu sinh học là được. Rosen âm thanh truyền, không thành vấn đề, ta sẽ sắp xếp, ngươi để nàng ngày mai đến Osborne cao ốc gặp ta. Ma Đanh thần sắc đại hỉ gật đầu. 2 bằng tiến sĩ hơn nữa tuổi còn rất trẻ. Như thế thiên tài có điên mới không nhận vào. Nếu như có Caitlin Snow vào giúp đỡ thì tại khoa học bộ mấy cái kia nghiên cứu sẽ có rất lớn tăng lên tiến độ. Ta sẽ thông báo cho nàng. Như vậy ta cúp máy đây. Rosen nói, Ma Đanh gật đầu. Lúc này tại bên trong căn hộ, bên trong phòng ngủ Rosen đem điện thoại ném qua một bên. Nhìn ở giữa hai chân hắn lên xuống cái đầu Caitlin Snow mịn cười nói. Ngày mai là ngươi có thể đến Osborne công nghiệp làm việc. Đừng quên a, Rosen nhìn đang giúp hắn phục thị Caitlin cười nói. Ngô, Caitlin gật đầu, sau đó liền tiếp tục cho Rosen phục thị. Cảm nhận được Caitlin cái kia ướt át đầu lưỡi tác quái. Rosen cảm thấy như lên thiên đường một dạng, một mặt hưởng thụ, cách trương.